Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lấy được không thiếu chỗ tốt. Năm nay lại có thể đến phiên Thiên Võ Viện. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Lý Sa, trong con người toát ra một chút sát khí. Nếu như không phải là hắn dẫn đầu, Từ Chấp Sự căn bản không sẽ mở miệng hỏi bọn họ đòi chỗ tốt hơn. Bởi vì hắn, Liễu Vô Tà lấy được hạng nhất sự việc, mới biết bại lộ ra, tài không lộ ra ngoài. Một khi lộ ra ngoài, tự nhiên sẽ bị kẻ gian để ý. Cái này Từ Nghiễm chính là một cái kẻ gian. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 1189, mượn, tại chỗ 1.000 người. Đại đa số người đối Liễu Vô Tà cũng mang trong lòng ghen tị. Lấy được hạng nhất, vô số quang vinh tập trung ở Liễu Vô Tà trên người một người. Không ghen tị đó là giả, nếu như có thể hơi đả kích hắn một cái, đám người vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy. Liễu Vô Tà, ta nghe nói ngươi tu được Thiên Long Thánh Kinh phương pháp tu luyện. Ta gần đây vừa vặn vậy tu luyện Thiên Long Cửu Thức. Không ngại chúng ta cùng nhau hiểu, chỗ không hiểu, ta có thể chỉ điểm ngươi một hai. Từ Nghiễm mở miệng nói chuyện, mục đích rất rõ ràng. Muốn Liễu Vô Tà trong tay Thiên Long Thánh Kinh phương pháp tu luyện. Trên danh nghĩa nói chỉ điểm Liễu Vô Tà tu vi, nhưng thật ra là muốn tham ô Liễu Vô Tà trong tay Thiên Long Thánh Kinh. Đa tạ Từ Chấp Sự ý tốt, đệ tử hơi mệt chút, đi vào trước nghỉ ngơi. Liễu Vô Tà vẫn là khách khí nói một câu, tạm thời không thích hợp đắc tội Từ Nghiễm, thật làm giữ, hắn cũng không sợ, Thiên Long Thánh Kinh hắn không thể nào giao ra, lại không nói cái này làm trái không vi phạm quy củ. Coi như không vi phạm, Liễu Vô Tà cũng sẽ không giao. Dẫu sao Thiên Long Thánh Kinh quá khó được, một khi giao ra, Từ Nghiễm nếu là không trả lại cho mình, há chẳng phải là rất phiền toái. Thiên Long Cửu Thức tu luyện tới cuối cùng, có thể diễn dịch đi ra Đại Thiên Long Pháp Thuật, đây mới là chỗ mấu chốt. Ngay trước mọi người bị Liễu Vô Tà cự tuyệt, để cho Từ Nghiễm thật mất mặt. Liễu Vô Tà nói xong, thậm chí không cho Từ Nghiễm cơ hội nói chuyện, đừng nói Thiên Long Thánh Kinh, coi như là một ngôi sao đá, hắn đều sẽ không đưa đi. 1.000 tên đệ tử, Từ Nghiễm cho dù có ngập trời bản lãnh, cũng không khả năng chiếu cố tới đây. Huống chi Thiên Long Tông ngoại môn đệ tử đạt hơn mấy trăm ngàn. Hắn một cái nho nhỏ chấp sự, tối đa quản một ít ăn uống sinh hoạt ngủ, còn không có tay lớn như vậy đoạn, nhưng cũng không loại bỏ, âm thầm sẽ cho Liễu Vô Tà chế tạo một chút phiền toái. Nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào để cho Liễu Vô Tà khuất phục. Liền Mục Hằng cũng không được, huống chi là nho nhỏ Từ Nghiễm. Ngay trước Từ Nghiễm mặt, Liễu Vô Tà trực tiếp đẩy ra một tòa cửa viện, đường tính đi vào, lưu lại đám người đứng tại chỗ. Kinh khủng sát ý, từ Từ Nghiễm trên mình phún ra ngoài. Lần đầu tiên, hắn bị một cái nho nhỏ đệ tử mới vô làm như không thấy. Vẫn là ngay trước đại lượng đệ tử mới vô mặt, cái này để cho Từ Nghiễm mất hết mặt mũi, sau này như thế nào ở đệ tử mới vô trước mặt tạo uy nghiêm. Liễu Vô Tà, ngươi chết chắc. Từ Nghiễm hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm tức giận, lưu lại một câu lời độc ác, xoay người rời đi nơi này. Từ Chấp Sự, sau này nhờ chiếu cố nhiều hơn ta à? Nhìn Từ Chấp Sự rời đi, Lý Sa không quên nói một câu, Từ Nghiễm đã sớm đem hắn quên sau ót. Hắn hiện tại trong đầu suy nghĩ làm sao chỉnh chết Liễu Vô Tà. Không ít người có chút hối hận, đưa đi tinh thạch, căn bản là trôi theo dòng nước, Từ Chấp Sự căn bản chiếu cố không tới, việc đã đến nước này, nói gì đã vô dụng, rối rít lựa chọn những cái kia sân nhỏ, thẳng tiếp nhận đi vào, mỗi tòa viện cũng có thể cư trú 4 người. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà ngôi viện này, ngoại trừ chính hắn ra, không có ai ở vào ở, đoán chừng là mọi người sợ phiền toái, Liễu Vô Tà chọc giận Từ Chấp Sự, không bao lâu, hắn liền sẽ chết ở chỗ này. Ninh có thể chọn lựa những cái kia cũ nát gian nhà, cũng không nguyện ý cùng Liễu Vô Tà chen chúc chung một chỗ. Liễu Vô Tà vậy lão rơi vào thanh tịnh, viện tử chừng mực, miễn cưỡng đủ ở mà thôi, đẩy ra cửa phòng, đi vào, cùng Từ Nghiễm nói như nhau, mỗi tòa bên trong phòng đều có một cái cặp, đem mở dương ra, bên trong bày thả hai bộ ngoại môn đệ tử quần áo trang sức. Quần áo bên trái tay áo trên, thêu một cái chữ võ, đại biểu là Thiên Võ Viện ngoại môn đệ tử, trường bào màu xám đại biểu ngoại môn, trường bào màu tím đại biểu nội môn. Trường bào màu trắng đại biểu chân truyền, còn như thánh tử, có thể tùy ý ăn mặc, thay Thiên Long Tông ngoại môn đệ tử quần áo trang sức. Đưa lệnh bài thu vào chiếc nhẫn chữ vật, dưới cái dương mặt còn để ba bộ sách, thứ nhất bản ghi chép Thiên Long Tông tông quy, bên trong còn bổ sung thêm một phần bản đồ, có thể thấy rõ ràng Thiên Long Tông mỗi một chỗ, một ít địa phương có thể đi, một ít địa phương không thể đi, đều có cặn kẽ ghi chép, tông quy cùng những tông môn khác căn bản tương tự, cấm chỉ đồng môn tàn sát lẫn nhau, phản bội tông môn vân, vân tội tái. Bằng dựa vào quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà không tới mấy phút thời gian, đem thật dày một quyển sách, toàn bộ đọc kết thúc, đổi thành những người khác, phỏng đoán cần một ngày chừng thời gian mới có thể học xong. Tiếp theo cầm lên quyển sách thứ hai tịch, Thiên Long Tâm Pháp, đây là Thiên Long Tông một môn tâm pháp, ngươi có thể lựa chọn tu luyện, cũng có thể không chọn tu luyện. Thứ ba bộ sách là một bộ kiếm pháp, cấp bậc không cao không thấp, ngược lại là thích hợp ngoại môn đệ tử tu luyện, nhưng không thích hợp Liễu Vô Tà. Còn có một cái bình sứ, bên trong đựng mấy viên linh đan, đều là thông thường tụ linh đan, có thể giúp bọn họ ngưng luyện chân khí, gia tăng tu vi. Cái loại này cấp 4 linh đan, Liễu Vô Tà đã sớm coi thường. Còn có 100 khối tinh thạch, coi như là đệ tử mới vô khen thưởng, nhưng cũng có còn hơn không. Sau này mỗi tháng muốn nhận đến tài nguyên, cũng không phải là như vậy dễ dàng, muốn lấy được đãi ngộ tốt hơn, sách trên đều có giới thiệu, có thể lựa chọn làm nhiệm vụ, lấy được điểm tích lũy, đổi tài nguyên, cũng có thể đi huyết ma chiến trường, săn giết huyết ma, lấy được tích phân tốc độ nhanh hơn, bất quá vậy rất nguy hiểm, huyết ma tinh vực loài người vô cùng thiếu đặt chân, hàng năm ở huyết ma chiến trường, sẽ có vô số tu sĩ chết đi. Thứ ba loại chính là thông qua một môn kiếm sống thủ đoạn. Tỷ như ngươi biết sở trường luyện đan, có thể đi phòng luyện đan, cho một chút luyện đan đại sư làm trợ thủ, kiếm lấy tài nguyên, cũng có thể đi vườn linh dược, trồng trọt linh dược, cũng có thể đi giúp kinh doanh một ít cửa hàng, mặc dù cũng có thể lấy được điểm tích lũy, xa xa kém hơn săn giết huyết ma cùng làm nhiệm vụ. Lấy được tích phân đường dây, đạt hơn 100 chồng, phân loại, luôn có như nhau thích hợp ngươi. Liễu Vô Tà để sách xuống tịch, nhắm mắt lại, suy tư tiếp theo mình dự định. Từ sách trên đã biết được, Tu Di Sơn ở Thiên Long Tông chỗ sâu, đó là Thiên Long Tông cấm địa, bên trong chôn tất cả Thiên Long Tông triều đại cao tầng. Thẳng thắn một chút nói, đó là một phiến cổ mộ nhóm, bất kỳ tông môn nào cũng không cho phép có người phá hoại tổ tiên an nghỉ. Toàn bộ Tử Trúc tinh vực, Long Nguyên Thảo chỉ có Tu Di Sơn mới có, bên ngoài rất khó mua được, cho dù có, giá cả vậy quý ngoại hạng, mấy trăm năm, trên thị trường vậy không tìm được một bụi Long Nguyên Thảo. Long Nguyên Thảo sinh trưởng hoàn cảnh vô cùng là hà khắc. Chỉ có long mạch trên mới sẽ sinh ra tới, mà Tử Trúc Tinh, chỉ có Tu Di Sơn là long mạch, coi như là phối hợp động cảnh tùy tiện xông vào, cũng là đường chết một cái. Xoa xoa đầu, Liễu Vô Tà từ trong nhà mặt đi ra, đứng ở viện tử, mặc dù gia nhập Thiên Long Tông, như nhau cũng thực hiện không đi xuống à, lại không thể tiến vào Tu Di Sơn, vẫn không thể thấy cao tầng, thời gian đã còn dư lại không nhiều. Liễu Vô Tà nghĩ tới tìm Đinh trưởng lão, suy nghĩ một chút vẫn là thôi, hắn bất quá ngoại môn trưởng lão, địa vị nhìn như rất cao, nhưng cũng vậy. Huống chi Liễu Vô Tà tạm thời còn không muốn tiết lộ đại lục chân võ tồn tại. Một khi bị một ít người biết, sợ rằng sẽ cho đại lục chân võ mang đến tai họa ngập đầu. Còn có hơn một năm thời gian, nếu như vẫn không thể giải quyết Long Nguyên Thảo cùng đại lục chân võ vấn đề. Không thể làm gì khác hơn là mạnh sông Thiên Long Tông thế giới nhỏ. Cho dù là chết, cũng phải đọ sức một phen, trước mắt nhiệm vụ chủ yếu vẫn là tăng lên thực lực. Mượn độ tâm đan cùng quá thanh thần đan trước đột phá đến thiên huyền tầng 9 nói sau. Việc đã đến nước này. Chỉ có thể đi một bước coi là một bước, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, đang muốn đi vào phòng, chuẩn bị luyện hóa hai viên linh đan, oanh, Liễu Vô Tà cửa viện trực tiếp bị người một chân đạp bể. Nhiều mảnh vỡ, hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, một nhóm 5 người, từ phía ngoài cửa chính đi tới, mặt đầy hung thần ác sát, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, hắn mới vừa gia nhập Thiên Long Tông, còn không đắc tội người nào, là ai chạy tới gây chuyện, tiến vào 5 người Liễu Vô Tà không nhận ra người nào hết, cũng không phải là đệ tử mới vô. Đệ tử mới vô biết hắn thực lực, sẽ không dễ dàng tìm hắn phiền toái, coi như là thoát thai tầng 9, hắn đều không sợ, nhưng là những cái kia uy tín lâu năm đệ tử nhưng không biết. Ngươi chính là năm nay khảo hạch hạng nhất, 5 người đi tới, đứng ở Liễu Vô Tà năm, em mở ra, dẫn đầu nam tử lại là một tên hóa nguyên cảnh một tầng. Thực lực vô cùng là cường hãn, cái khác 4 người thực lực đều ở đây thoát thai đỉnh cấp. Sức chiến đấu muốn so với những cái kia đệ tử mới vô mạnh mẽ rất nhiều. Đệ tử mới vô mặc dù cũng có đỉnh cấp thoát thai cảnh. Cùng những thứ này uy tín lâu năm đệ tử, không cách nào như nhau. Liễu Vô Tà gật đầu một cái này mấy người đột nhiên chạy tới, 10 có 8-9 là Từ Nghiễm gợi ý, ta kêu Thiết Nghiêu, nghe nói ngươi lấy được Thiên Long Thánh Kinh phương pháp tu luyện. Có thể hay không cho ta mượn xem một chút? Thiết Nghiêu không che giấu chút nào mình tới trước mục đích. Thỉnh cầu Thiên Long Thánh Kinh, không cho mượn, Liễu Vô Tà một nói từ chối, nhiều người như vậy cũng hướng về phía Thiên Long Thánh Kinh tới. Hẳn cửa này Thiên Long Thánh Kinh rất chân quý, càng không thể nào cho mượn người khác. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết, lại dám cự tuyệt Thiết sư huynh. Sau lưng một tên thoát thai đỉnh cấp đứng ra, còn kém chỉ Liễu Vô Tà lỗ mũi, rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ giáng điều. Năm trước những cái kia đệ tử mới, thấy bọn họ những thứ này đệ tử cũ, cái nào không phải khách khí, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, một bộ vẻ khinh thường, đồ là ta, nếu các ngươi là mượn, ta không cho mượn có gì không thể. Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút ác liệt, lúc này, phía ngoài thực cửa viện tụ tập không ít người. Phần lớn đều là đệ tử mới vô, từng cái cười trên sự đau khổ của người khác, bọn họ cũng giao liền tinh thạch, duy chỉ có Liễu Vô Tà không có giao, mọi người trong lòng đều không thoải mái. Thằng nhóc, chúng ta hỏi ngươi mượn, đó là cho ngươi mặt mũi, nếu là không biết phải trái, cũng đừng trách người anh em mấy cái không khách khí. Mới vừa nói chuyện thoát thai tầng 9 phát ra cười lạnh một tiếng. Mục đích rất rõ ràng, Liễu Vô Tà không giao ra, liền sẽ thật tốt thu thập một phen Liễu Vô Tà, ở cướp đi Thiên Long Thánh Kinh, vậy ngươi muốn phải thế nào không khách khí? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, mới tới Thiên Long Tông, hắn chẳng muốn nhiều chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện, hôm nay có Tiết Nghiêu, ngày mai phỏng đoán còn có những người khác, duy nhất biện pháp, dựng đứng mình uy nghiêm, để cho những cái kia muốn đả kích người mình, cân nhắc một chút mình bản lãnh. CMN, thằng nhóc này lại dám cùng chúng ta chống đối, sửa chữa hắn một lần. Nói chuyện đệ tử thân thể một cái nhảy vút bắn, một quyền hướng Liễu Vô Tà mặt tấn công tới, còn như Thiết Nghiêu, đứng tại chỗ không nhúc nhích, khóe miệng một mực cười tủm tỉm nhìn Liễu Vô Tà, nho nhỏ thiên huyền cảnh, cũng dám ở trước mặt hắn càn rỡ, quyền phong xen xoẹt, đã ép tới gần Liễu Vô Tà trước mặt, có ở đây không làm ra phản kích, cũng sẽ bị một quyền đánh bể đầu, ra tay tàn nhẫn, xem ra những năm này, bọn họ không thiếu làm chuyện tương tự tình, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên động một cái, giống như một đạo tàn ảnh, đồng dạng là một quyền, hung hãn phản chấn trở về, nhảy, kết kết thật thật một quyền, va chạm một khắc kia, tạo thành một cổ vô biên rung động, chào hướng bốn phía, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 1190, hấp thu long khí. Chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà lại đột nhiên ra tay, nhảy, kết kết thật thật một quyền, va chạm một khắc kia, tạo thành một cổ vô biên rung động, chào hướng bốn phía, trên mặt đất lá khô, toàn bộ bay lên, không chịu nổi rung động đánh vào, toàn bộ hóa là phấn vụn. Rắc rắc, làm người ta ê răng tiếng xương gãy, ở Liễu Vô Tà viện từ bầu trời vang vọng, ngay sau đó là một bóng người, hóa là một đường vòng cung, hung hãn nện ở nơi góc tường, xuất tủ thoát thai cảnh đệ tử, bị Liễu Vô Tà một quyền đánh bay, thân thể rớt rơi xuống mặt đất, sống chết không biết, TTT, một quyền đánh bay đỉnh cấp thoát thai cảnh, để cho phía bên ngoài viện những người đó mở rộng tầm mắt. Ngược lại hít một hơi khí lạnh, Thiết Nghiêu trong mắt có giúp một cái, Liễu Vô Tà mới vừa rồi bộc phát ra lực lượng, tuyệt đối không phải thiên huyền cảnh. Có thể so với đỉnh cấp thoát thai cảnh, cả viện đột nhiên rơi vào giống như chết yên tĩnh. Thiết Nghiêu nhưng mà đệ tử nội môn, mặc dù là như vậy cấp thấp nhất nội môn, đạt tới hóa nguyên cảnh, ngươi có thể lựa chọn tấn thăng nội môn, cũng có thể lựa chọn không tấn thăng. Dẫu sao cấp thấp hóa nguyên cảnh đến nội môn cũng là tồn tại lót đáy, dứt khoát lưu ở ngoại môn tiếp tục diễu võ dương oai. Thiết Nghiêu mấy năm này một mực chiếm đoạt ngoại môn, không thiếu khi dễ những cái kia nhỏ yếu đệ tử, ngay mới vừa rồi không lâu có người cho hắn mang hộ tin, phải trừng phạt một tên đệ tử, có thể lấy được nhiều chỗ tốt. Thiết Nghiêu không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng, chính các ngươi từ nơi này lăn ra ngoài, vẫn là ta cầm các ngươi ném ra ngoài. Liễu Vô Tà ánh mắt không mang theo một chút tình cảm. Kinh khủng sát ý, giống như là lũ lụt vậy, chào hướng Thiết Nghiêu bọn họ mấy cái, bên ngoài nhiều người nhìn như vậy, nếu là như vậy rời đi, Thiết Nghiêu sau này vậy không có cách nào ở ngoại môn lăn lộn. Thằng nhóc, ngươi rất cuồng, cái đầu tiên dám ở ta Thiết Nghiêu trước mặt nói như vậy nói. Ta sẽ để cho ngươi hối hận đi tới trên đời này. Thiết Nghiêu xoa xoa quả đấm, tiếng nói vừa dứt, hóa nguyên thế hướng Liễu Vô Tà cuốn tới, một tầng cảnh giới nhất trọng thiên, thoát thai cảnh đối Liễu Vô Tà không có bất kỳ áp lực. Hóa nguyên cảnh cũng không giống nhau, hóa nguyên cảnh chân khí, có hóa nguyên quy luật, muốn so với thoát thai cảnh mạnh mẽ mấy chục lần đều ở đây vượt qua. Cho dù là cấp thấp nhất hóa nguyên cảnh, cũng không phải thoát thai cảnh có thể chống lại. Thiết Nghiêu sư huynh, liền để cho mấy người chúng ta thu thập hắn. Ngoài ra ba tên thoát thai tầng 9 đệ tử ra tay. Ba người đánh từ hai mặt, đem Liễu Vô Tà khốn ở trong, đối phó cái loại này thiên huyền cảnh, còn không cần Thiết Nghiêu sư huynh ra tay, đừng đánh chết. Thiết Nghiêu trong giọng nói tràn đầy một chút hí ngược, miễn được bọn họ cầm Liễu Vô Tà đánh chết, như vậy tông quy sẽ trừng phạt bọn họ, nếu như đánh tàn phế, lại khác làm đừng bàn về. Yên tâm đi, chúng ta ra tay rất có đúng mực. Ba tên thoát thai cảnh đệ tử, khóe miệng toát ra một chút tàn khốc nụ cười, không có rút binh khí ra, mà là tay không. Ba người đồng loạt ra tay, tạo thành vô biên sóng biển, chiêu thức phối hợp không chê vào đâu được, cái này Liễu Vô Tà nguy hiểm, lại dám đắc tội từ chấp sự, những cái kia đệ tử mới vô nhỏ giọng nói, bọn họ cũng giao liền tinh thạch, những cái kia uy tín lâu năm đệ tử, vậy sẽ cho từ chấp sự một cái mặt mũi, thời gian lâu dài, vậy thì chưa chắc, từ chấp sự dù sao không phải là trưởng lão, ai để cho cái này Liễu Vô Tà cao ngạo vô cùng, nếu như hạ thấp một ít dáng vẻ, vậy chưa đến nỗi như vậy, chính là một bài Thiên Long Thánh Kinh. Mọi người cùng nhau cùng chung là được, không chỉ là những cái kia uy tín lâu năm đệ tử. Liền những thứ này đệ tử mới vô, cũng đang nhớ Liễu Vô Tà trên mình Thiên Long Thánh Kinh cùng Thiên Long Cửu Thức. Linh đan bọn họ tiêu phí tinh thạch có thể mua được. Hai thứ đồ này, muốn có được, chỉ có thể dựa vào điểm tích lũy đổi. Thiên Long Thánh Kinh hắn không giữ được, đáng tiếc không tới phiên chúng ta. Lại là một người than thở một tiếng, Liễu Vô Tà thực lực mạnh hơn nữa. Ở hóa nguyên cảnh trước mặt, khẳng định không chịu nổi một kích, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Ba tên thoát thai đỉnh cấp, chớp mắt liền tới, ba chuôi quả đấm, đồng thời phong tỏa Liễu Vô Tà cả người đại huyệt. Liễu Vô Tà không cần thi triển quỷ đồng thuật, ba tên nam tử quả đấm di động quỹ tích phân tích rõ ràng. Luyện hóa trúc sơn quái, hắn pháp lực thần thông rất cường đại, đại hàn băng pháp thuật là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Không thể tùy tiện thi triển, vậy thì dựa vào tịch diệt quyền, chân đạp thất tinh, phối hợp thần long thân pháp, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, ba người quyền pháp toàn bộ lạc không, chu vi nửa mét bên trong, Liễu Vô Tà có thể thao túng dễ dàng không gian, lan, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, thanh âm giống như thần long gầm thét. Kinh khủng sóng lớn, xen lẫn làm người ta hít thở khó khăn quyền kính, thời khắc này Liễu Vô Tà, giống như là một tôn vạn cổ hung thần, vô cùng kinh khủng, nhất là chân khí của hắn, thả ra một khắc kia, liền Thiết Ngưu đều cảm giác cả người không thoải mái, tịch trực quyền bên trong, ẩn chứa mất đi lực, nơi này là tinh vực, Liễu Vô Tà cũng không dám ra trì tiên văn, tinh vực quy luật vững chắc vô cùng, cao hơn đại lục chân võ mấy trăm lần, tùy tiện rút ra lấy tiên văn, rất có thể trực tiếp bị tinh vực quy luật nghiền chết. Coi như là thông thường tịch diệt quyền, vậy đủ để vượt qua tinh vực giống vậy võ kỹ, bình bịch bịch, ba tên thoát thai cảnh còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một quyền đánh bay, giống như ba đạo sao rơi, phân biệt rớt hướng ba cái khu vực, mỗi người đầu, đều bị Liễu Vô Tà đánh trúng, óc truyền tới một hồi choáng váng, máu tươi theo bọn họ ngũ quan chảy ra, hình dáng nhìn như thê thảm không nỡ nhìn, tốc độ thật nhanh, thật là lợi hại quyền pháp, đứng ở phía bên ngoài viện những đệ tử kia, mặt đầy vẻ kinh hãi. Bị Liễu Vô Tà quyền pháp sợ ngây người, cái này còn là thiên huyền cảnh sao? Thiên huyền cảnh ở bọn họ nhận biết trong đó, đó chính là nô lệ, cuộc sống ở tinh vực tầng dưới chót nhất, hiện tại được không? Thiên huyền cảnh một quyền đánh bay ba tên thoát thai tầng 9. Đơn giản là không tưởng tượng nổi, lật đổ bọn họ đối tu luyện nhận biết, đối phó một người, đủ để cho người kinh diễm, đồng thời đối phó ba người, vậy thì không phải là tươi đẹp đơn giản như vậy, mà là sợ hãi, giải quyết hết bọn họ ba cái. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Thiết Ngưu. Trong con người không mang theo một chút tình cảm, nói cho ta, là ai để cho các ngươi tới, hiện tại Liễu Vô Tà không dự định để cho bọn họ rời đi, mới vừa rồi đã cho bọn họ cơ hội, muốn biết, là ai phái bọn họ tới, từng bước một ép hướng Thiết Ngưu, làm sao sẽ trùng hợp như vậy, bọn họ chạy thẳng tới viện tử của mình, hiển nhiên trước khi tới, đã tra rõ rồi chứ, Liễu Vô Tà, ngươi không có cơ hội biết, Thiết Ngưu trong con người toát ra kinh khủng sát ý, một chuôi trường đao xuất hiện ở trong tay hắn, không ngừng kêu Liễu Vô Tà tên, có ý tứ. Liền ta kêu cái gì cũng biết, Liễu Vô Tà đứng ở Thiết Ngưu năm bước ra, bốn phía nhiệt độ không ngừng hạ xuống, càng ngày càng thấp, đứng ở phía bên ngoài viện những đệ tử kia, không chịu nổi hàn băng khí, rối rít lui về phía sau, đối phó hóa nguyên cảnh, chỉ có đại hàn băng pháp thuật, thiên long cửu thức Liễu Vô Tà còn chưa kịp tu luyện. Tạm thời không cách nào thi triển, phổ thông chiêu thức, chỉ có thể đối phó thoát thai cảnh, cùng ổn định lại sau đó, Liễu Vô Tà muốn bắt chặt sự việc hiểu pháp thuật, càng nhiều càng tốt, vạn long giết, Thiết Ngưu ra tay. Trong tay trường đao giống như bàn kéo vậy, coi như là long tộc, cũng có thể một đao đem vạn cổ, không hổ là uy tín lâu năm đệ tử, ra tay một cái chính là thế lôi đình, tạo thành cuồng bạo gió lốc lớn, hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống, trên mặt đất lá khô còn có đá vụn toàn bộ bay lên. Quanh quẩn ở Thiết Ngưu bên người, trong sân trồng trọt một cây nghiêng cái cổ cây phát ra rào rào tiếng vang. Tùy thời cũng có thể bị đao khí chấn vỡ, khí thế ngút trời, đổi thành cái khác thoát thai cảnh, đã sớm hù được quỳ trên mặt đất, thiên đạo thần thư mở ra. Tất cả khí thế toàn bộ bị ngăn cản bên ngoài, không cách nào đối Liễu Vô Tà tạo thành bất kỳ uy hiếp. Yên lặng ở Thái Hoang thế giới trong đó Thiên Long ấn dục dịch. Đến tinh vực sau đó, Thiên Long ấn quy luật lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Liễu Vô Tà thậm chí hoài nghi, Thiên Long ấn nguyên bổn chính là tinh vực pháp bảo, sau đó rơi xuống đại lục chân võ, Thiên Long ấn, cho ta nghiền ép, một tiếng quát chói tai, Thiên Long ấn vô căn cứ xuất hiện, huyễn hóa ra một tôn ngút trời đại ấn, giống như một tôn núi cao, hung hãn nghiền đè xuống. Tường viện phía trên xuất hiện nhiều khe hở, tùy tiện thì cũng có thể sụp đổ. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà trong tay, lại ủng có long tộc pháp khí, Thiên Long Tông, cùng long tộc có bí mật không thể phân quan hệ. Liễu Vô Tà thậm chí hoài nghi, Thiên Long Tông tổ tiên, có thể chính là long tộc, dãy núi này giống như là một đầu bò lổm ngổm ở cả vùng đất cự long. Còn có long mạch, hết thảy các thứ này chỉ rõ, Thiên Long Tông cùng long tộc có cực lớn liên quan, sử dụng Thiên Long ấn một khắc kia, Thiên Long Tông nơi nào đó, đột nhiên thả ra kinh khủng long khí. Cuốn sạch toàn bộ thương khung, gần như chất lỏng giống vậy long khí, xông về Thiên Võ Viện, sau đó xuất hiện ở Liễu Vô Tà viện từ bầu trời. Vô biên vô tận long khí rót vào đến Thiên Long ấn bên trong, làm người ta hít thở khó khăn một màn xuất hiện, Thiên Long ấn hấp thu long khí sau đó, thả ra vạn trượng ánh sáng, che khuất bầu trời, cái này, Liễu Vô Tà vậy sửng sốt, hắn sử dụng Thiên Long ấn, chủ yếu là trấn áp Thiết Ngưu, hắn lại thi triển Đại Hàn băng thuật, tiến hành song song mới có thể đánh bại hắn, chỉ bằng vào Đại Hàn băng pháp thuật không cách nào đem khắc chế, chỉ có phối hợp Thiên Long ấn, hai kết hợp, phần thắng lớn hơn. Thiết Ngưu trong mắt có giúp một cái, kinh khủng long khí tràn vào tới đây, để cho lòng hắn thần đại biến. Ngươi, ngươi lại nắm giữ long tộc pháp khí. Thiết Ngưu không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Thiên Long Tông vậy có long tộc pháp khí, bất quá rất ít, vẫn là năm đó long tộc lão tổ lưu lại, bị Thiên Long ấn ảnh hưởng, toàn bộ Thiên Long Tông đều kinh động. Thiên Long ấn mặc dù không phải là cường đại long khí, nhưng là bên trong ẩn chứa long giới quy luật thuần khiết vô cùng. Bởi vì Liễu Vô Tà không chỉ có sáp nhập vào long cốt, còn sáp nhập vào long huyết, còn có long châu năng lượng, tràn vào tới đây long khí, toàn bộ bị Thiên Long ấn hấp thu. Thiên Long ấn càng ngày càng mạnh, không ngừng phóng đại, có sông phá thiên linh khí khuynh hướng. Thiết Ngưu khí thế hoàn toàn bị đè xuống, đối mặt Thiên Long ấn áp chế, hắn vạn long giết chia năm xẻ bảy, không chịu nổi mênh mông oai rồng, thật là đáng sợ long tộc pháp khí. Chẳng lẽ là long trưởng lão đang luyện chế long khí? Thiên Võ Viện chỗ sâu chui ra ngoài một tên ông già, cho là long trưởng lão đang luyện chế long khí. Không đúng, cái này cổ hơi thở quá xa lạ, không phải chúng ta Thiên Long Tông long khí, chẳng lẽ là có người xông vào chúng ta Thiên Long Tông? Tất cả loại thanh âm trong bóng tối truyền ra, tìm Thiên Long ấn nguồn, vô số thần thức xuyên qua tầng tầng dãy núi, cuối cùng đến Liễu Vô Tà sân nhỏ. Thiên Huyền cảnh, Thiên Long ấn, tất cả loại thần niệm trao đổi, bị một màn trước mắt nơi sợ ngây người. Nho nhỏ Thiên Huyền cảnh lại có Thiên Long ấn cái loại này nghịch thiên pháp bảo. Thừa dịp Thiên Long ấn nghiền ép Thiết Ngưu công phu, Liễu Vô Tà ra tay, Đại Hàn băng pháp thuật phong tỏa bốn phía, diễn biến đi ra một đạo băng kiếm vô địch, trực tiếp phong tỏa Thiết Ngưu. Thấy băng kiếm một khắc kia, Thiết Ngưu hù được vong hồn đại mạo, mặc dù hắn là hóa nguyên cảnh, lại không có lĩnh ngộ pháp thuật, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ Thiên Huyền cảnh, lại có thể nắm giữ một môn pháp thuật, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên. Chương 1191, đột phá tu vi. Đây mới là Liễu Vô Tà lớn nhất lá bài tẩy, Đại Hàn băng pháp thuật, lúc ấy đi Bắc Thành săn giết Thanh Minh Ác, Liễu Vô Tà liền tính toán đến một điểm này, đi cao hơn vị diện, thực lực nhất định bị áp chế, nếu như có thể lĩnh ngộ một môn pháp thuật, tương đương với nhiều một môn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Pháp thuật cũng không phải là đạo thuật, ẩn chứa cực mạnh pháp văn, có thể điều động thiên địa lực, dung nhập vào một chiêu này trong đó đi. Khó trách Thiết Ngưu thấy Đại Hàn băng pháp thuật một khắc kia, hù được liên tiếp lui về phía sau, vô số hàn băng thần kiếm phong tỏa Thiết Ngưu, mặc cho hắn dùng mọi cách vùng vẫy, cũng không cách nào né tránh hàn băng thần kiếm đuổi giết. Không có Thiên Long ấn trấn áp, Thiết Ngưu coi như không thể phá rõ ràng Đại Hàn băng pháp thuật, tự vệ hẳn không có vấn đề. Thiên Long ấn càng ngày càng mạnh, bên trong lại nảy sinh thoát thai cảnh quy luật, nói cách khác, Thiên Long ấn cấp bậc đã có thể so với thoát thai cảnh. Liễu Vô Tà, ta cùng ngươi liều mạng. Thiết Ngưu một tiếng kêu to, trong tay trường đao đột nhiên cắt ngang đi ra ngoài, một bộ lấy mạng đổi mạng lối đánh, phản ứng của ngươi quá chậm. Liễu Vô Tà toát ra một chút nụ cười châm chọc, Thiết Ngưu thực lực rất mạnh, cuối cùng chỉ có hóa nguyên một tầng cảnh, phỏng đoán cũng là mới đột phá không lâu. Tiếng nói vừa dứt, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, tà nhận xuất hiện ở lòng bàn tay. Liễu Vô Tà liên tiếp động tác, đơn giản là để cho người hoa cả mắt. Thiết Ngưu sống mấy chục năm, gặp phải cao thủ cũng có không thiếu, nhưng là hôm nay hắn coi như là thấy được Liễu Vô Tà sức chiến đấu là hắn gặp qua nhất yêu nghiệt một cái. Rắc rắc, tà nhận không chút lưu tình chém xuống, trực tiếp cắt đứt Thiết Ngưu cánh tay phải, liên đới hắn trường đao cùng nhau rớt xuống mặt đất trên. Mà lúc này Thiên Long ấn hấp thụ số lượng cao long khí, thả ra ngập trời sáng bóng, vô biên vô tận long tộc quay tràn vào thương khung mặt đất, cuốn sạch toàn bộ Thiên Long Tông. Có một kiện long tộc pháp khí là mỗi một cái Thiên Long Tông đệ tử mơ ước, ở Thiên Long Tông mượn long tộc pháp khí chiến đấu cơ hồ là vô địch tồn tại. Bởi vì Thiên Long Tông dưới đất chỗ sâu thì có một tôn long mạch, sẽ liên tục không ngừng truyền vào long khí bồi bổ long khí, thuộc về chiến đấu luôn thắng trạng thái. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới mình sử dụng Thiên Long ấn đưa tới lớn như vậy chấn động, toàn bộ Thiên Long Tông đều bị kinh động, thu hồi Thiên Long ấn để tránh rước lấy phiền toái lớn hơn nữa. Mất đi một cánh tay, Thiết Ngưu sức chiến đấu giảm nhiều, đứng tại chỗ đau ngược lại hút khí lạnh. Liễu Vô Tà, ngươi thật là đáng chết à. Ở tinh vực bên trong, hóa nguyên cảnh chưa chắc là có thể tay cụt mọc lại, nhưng là ở đại lục chân võ, địa huyền cảnh liền có thể làm được tay cụt mọc lại. Mỗi cái địa phương không gian còn có thiên địa quy tắc đều không hết sức giống nhau. Không có để ý Thiết Ngưu kêu gào, Liễu Vô Tà từng bước một đi về phía hắn. Bây giờ có thể nói cho ta là ai phái các ngươi tới? Liễu Vô Tà giọng càng ngày càng lạnh, trên mặt đất đã kết đầy liền hàn xương. Rút đi những đệ tử kia, rồi rít tụ tập tới đây, mới vừa rồi nhiệt độ quá thấp, thấp liền thoát thai cảnh cũng không chịu nổi. Thấy trong sân một màn kia, đứng ở phía bên ngoài viện những người đó lảo đảo một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sư đức nữa đột nhiên ngã quỳ, tại sao có thể như vậy? Hóa nguyên cảnh đều bị hắn đánh bại, trên mặt mỗi người tràn đầy không tưởng tượng nổi, tụ tập tới đây căn bản đều là đệ tử mới vô. Uy tín lâu năm đệ tử chỗ ở không ở nơi này. chủ yếu là cho đệ tử mới một cái thích ứng thời gian, đồng thời vậy là bảo vệ bọn họ. Cái này Liễu Vô Tà thật đúng là yêu nghiệt, sức chiến đấu đã có thể so với hóa nguyên cảnh, mỗi cái người trong mắt chỗ sâu toát ra một chút kinh hãi. Chỉ có Lý Sa, trong con người đều là sát ý. Lý Sa trong lòng rất rõ ràng, ngay mới vừa rồi không lâu, là hắn nói cho Từ Chấp sự Liễu Vô Tà hết thảy. Vô hình trong đó cầm Liễu Vô Tà đẩy tới đầu gió đỉnh sóng. Bị Liễu Vô Tà tra hỏi, Thiết Nghiêu sắc mặt càng ngày càng khó xem, Liễu Vô Tà trên mình phóng thích ra hơi thở để cho hắn rất không thoải mái. Không muốn chết liền nói cho ta, ta kiên nhẫn là có hạn, ta nhận dơ lên, lần này nhắm Thiết Nghiêu cánh tay trái, Thiên Long Tông cấm chỉ chém giết, nhưng không khỏi chỉ đánh nhau, chỉ cần không làm xảy ra án mạng, không có ai sẽ quan tâm, huống chi vẫn là ngoại môn đệ tử, nếu như là đệ tử chân truyền chết, tông môn cao tầng mới biết chú ý, ngoại môn đệ tử số lượng nhiều như Long Châu, hàng năm không biết sẽ chết nhiều ít, có chút bị người ám sát, không tìm được chứng cớ, có chút đi ra ngoài lịch luyện chết ở bên ngoài, cho nên Thiên Long Tông hàng năm cũng sẽ chiêu thu đệ tử, bổ sung mới máu đi vào. Ừ, là Từ Chấp sự, Thiết Nghiêu thật sợ, hắn sợ không phải Liễu Vô Tà thực lực, mà là Liễu Vô Tà ánh mắt, phía bên ngoài viện những người đó kính sợ là Liễu Vô Tà sức chiến đấu. Nhưng không biết, bị Liễu Vô Tà ánh mắt chừng một mắt, giống như bị một tôn vạn cổ hung thú để mắt tới. Loại cảm giác đó, sống không bằng chết, chỉ có đích thân trải qua mới có thể hiểu. Từ Nghiễm, một cổ động trời sát khí, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, hoành tỏa ra bốn phía, bây giờ có thể thả chúng ta rời đi sao? Thiết Nghiêu nơm nớp lo sợ nói. Hắn một khắc không muốn ở lại chỗ này, chỉ muốn thoát đi nơi đây, từ nay về sau, lại vậy không muốn gặp lại Liễu Vô Tà, trở về nói cho Từ Nghiễm, lại có một lần, ta sẽ đích thân đến cửa, vặn hạ đầu hắn, Liễu Vô Tà một bộ chê dáng vẻ, để cho bọn họ nhanh chóng lăn, đừng làm bẩn viện tử của mình. Thiết Nghiêu như nhặt được đại xá, liền lăn một vòng mang mấy tên tùy tùng nhanh chóng từ Liễu Vô Tà viện tử rời đi, liền đầu cũng không dám hồi một tí, càng đừng rút ra hạ cái gì ngoan thoại, viện tử rất nhanh thanh tịnh, cầm ra mấy cái trận kỳ cắm ở viện tử ngoài cửa lớn, cấm chỉ người bất kỳ bước vào nơi đây, coi như là hóa nguyên cảnh, tạm thời nửa khắc vậy đừng hòng đặt chân hắn viện tử. Thủ ở bên ngoài những người đó rối rít rút đi, đem nơi này phát sinh tin tức truyền cho những đệ tử khác, làm xong hết thảy, Liễu Vô Tà không thời gian thu thập đổ nát viện tử. Trở lại gian nhà, Từ Nghiễm lần này bị ta đánh mặt, khẳng định sẽ không nghỉ, tốt nhất biện pháp vẫn là mau sớm tăng lên tu vi, Liễu Vô Tà âm thầm nói, cầm ra độ tâm đan cùng quá thanh thần đan, bằng dựa vào cái này hai viên linh đan, có cực lớn cơ hội trợ giúp hắn tăng lên tới thiên huyền tầng 9 cảnh. Chỉ có đột phá đến thoát thai cảnh, mới có thể chân tránh đứng vững gót chân, trừ phi là hỗn nguyên cảnh ra tay, giống vậy hóa nguyên cảnh, hắn đều có tự vệ thủ đoạn. Cầm ra độ tâm đan, một hơi uống vào, kinh khủng lực lượng, ở hắn trong thân thể nổ tung, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, linh khí chung quanh, hướng bên này điên cuồng tràn lên, cái khác viện tử đệ tử rối rít đi ra, nhìn linh khí hướng Liễu Vô Tà sân nhỏ đến gần. Khí được cắn răng nghiến lợi, lại không có bất kỳ biện pháp, Liễu Vô Tà thực lực bọn họ lãnh giáo qua, lúc này đi lý luận, khẳng định sẽ bị hắn đánh chết, chỉ có thể ăn người câm thua thiệt. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết hấp thu tốc độ luyện hóa càng lúc càng nhanh, đã tiến hóa nhiều lần, liền trong không gian quy luật cũng có thể hấp thu đi vào một ít. Thôn Thiên Thần đỉnh động một cái, Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn, đem những linh khí này toàn bộ hút vào đi vào. Càng đáng sợ hơn là dưới đất long mạch phân giải ra nhiều long khí cùng nhau rót vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, chân long khu nhanh chóng trưởng thành, nếu so với trước kia lại cường hoành hơn gấp đôi hơn. Khí thế ổn định leo lên, Liễu Vô Tà dừng lại ở thiên huyền tầng 7 một đoạn thời gian rất dài. Thiếu sót chỉ là tài nguyên, hôm nay đạt được độ tâm đan gia trì, tạo thành một cổ vô biên nước lũ, xông vào hắn thái hoang thế giới, mấy chục ngàn cái tinh thạch nổ tung, thật may từ chương trình cùng trên người thắng không thiếu, nếu không thật vẫn rất phiền toái. Chân khí giống như nước lũ vậy, giải khai thiên huyền tầng 8 cửa. Thân xác còn có chân khí, lấy gấp bội tốc độ tăng trưởng, thái hoang thế giới dần dần mở rộng, thủy tổ thụ không ngừng dao động, bộ rễ đâm vào vũ trụ chỗ sâu, hút lấy trong thiên địa tinh hoa, phản hồi trở về, bổ sung Liễu Vô Tà tiêu hao. Thủy tổ thụ đâm vào hư không một khắc kia, tinh vực nào đó cái tinh cầu, một cây cự đại thân cây, đột nhiên động một cái, cần phải bay ra chỗ tòa này tinh cầu, là thủy tịnh vụ triệu hoán, đi nhanh thông báo thánh chủ. Vô số thần tộc bị kinh động, chỉ có thủy tổ thụ hơi thở mới có thể đưa tới cây khô phản ứng. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, mới vừa rồi một khắc kia, hắn cảm giác được thủy tổ thụ hơi thở, hơn nữa rất nồng, nếu như có thể hấp thu tới đây, thủy tổ thụ khẳng định sẽ nhanh chóng trưởng thành, chẳng lẽ là thủy tổ thụ thân cây? Liễu Vô Tà âm thầm nói, lời đồn đãi thời kỳ thái cổ, thủy tổ thụ là thần tộc khắc tinh, sau đó thần tộc cường giả chém đứt thủy tổ thụ, thần tộc mới lấy thở dốc, những tin tức này đều là Liễu Vô Tà từ thần tộc trong miệng biết được. Tạm thời không thời gian suy nghĩ dạy hắn, nhanh chóng đột phá cảnh giới, cầm ra quá thanh thần đan, chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, không thể đợi thêm nữa. Chấp sự sân nhỏ, Thiết Nghiêu mang mấy người đi tới, Từ Nghiễm đang cùng mấy tên khác chấp sự uống trà, lần này mới tới đệ tử rất hiểu chuyện, mỗi ngày đều có người tới biếu bọn họ mấy cái. Từ Nghiễm trên mặt một mực xếp chồng nụ cười, thấy Thiết Nghiêu cùng hắn mấy người sau lưng thời điểm, nụ cười một chút xíu đọng lại, một chút sát khí, từ Từ Nghiễm trong mắt chỗ sâu chớp mắt rồi biến mất. Các ngươi làm cái gì? Tại sao sẽ bị thương? Từ Nghiễm rất tức giận, ngay mới vừa rồi không lâu, hắn tìm người qua nói cho Thiết Nghiêu, thay hắn làm một chuyện, sau khi chuyện thành công, đáp ứng cho hắn 1000 cái tinh thạch, thù lao rất thấp, Thiết Nghiêu vẫn là đáp ứng, chủ yếu là nhiệm vụ này quá đơn giản, chỉ là giày xéo một lần thiên huyền cảnh, ai sẽ nghĩ tới, lần này Thiết Nghiêu đá ở trên thiết bản, từ chấp sự, ngươi nói cái thằng nhóc đó, thật chỉ có thiên huyền cảnh sao, mấy người chúng ta đều không phải là hắn đối thủ, Thiết Nghiêu mặt đầy ủy khuất, nhiệm vụ chưa hoàn thành, còn nhập vào một cánh tay, có thể nói là cái mất nhiều hơn cái được. Cái gì? Nghe được Thiết Nghiêu lời nói này, Từ Nghiễm chợt đứng lên, liền cái khác mấy gã chấp sự cũng là một mặt kinh hãi. Liên quan tới Liễu Vô Tà sự việc, bọn họ cũng nhận được tin tức, chỉ là không nghĩ tới, liền hóa nguyên cảnh đều bị hắn đánh bại, thằng nhóc này trên mình cũng không biết từ nơi nào đạt được một quả long tộc pháp khí. Chính là cái này cái pháp khí đem ta áp chế, mới biết bị hắn đánh bại. Thiết Nghiêu nói ngược lại là nói thật, không có Thiên Long ấn áp chế, Liễu Vô Tà muốn đánh bại hắn, thật vẫn rất khó, nơi này là Thiên Long Tông. Nếu như là những địa phương khác, Thiên Long ấn chưa chắc là có thể có uy lực lớn như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người đầu đuôi gốc ngọn nói cho ta. Từ Nghiễm nổi giận, cho tới nay, hắn đối đệ tử mới nắm trong tay, có thể nói là như cá gặp nước, lần đầu tiên gặp phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yêu khích, như thế nào nuốt trôi khẩu khí này? Thiết Nghiêu không dám giấu giếm, từ bọn họ đi vào bắt đầu, thẳng đến kết thúc, một chữ không kém tự thuật một lần. Nhất là lúc rời đi, Liễu Vô Tà để cho hắn nói cho Từ Nghiễm, lại có một lần, định sẽ giết hắn, nghe được câu này, một cổ kinh khủng sát ý, từ Từ Nghiễm trên mình phóng xạ chung quanh, Thiết Nghiêu hù được run một cái, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, hắn đạo tâm, sớm bị Liễu Vô Tà phá hỏng, đời này không thể nào đang tăng lên một cái tu vi. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 1192, bản nguyên vẹn Thiên Long Thánh Kinh. Từ Nghiễm sắc mặt dữ tợn, hắn được tuyển làm ngoại môn chấp sự mấy năm qua này. Chưa bao giờ bị người đánh mặt, lần này không chỉ có bị đánh mặt, vẫn là ngay trước cái khác chấp sự mặt, không quá dễ dạy bảo Liễu Vô Tà một lần, sau này ở ngoại môn vậy lăn đi xuống không, lâm vào là cái khác chấp sự trò cười, nhất là Liễu Vô Tà cuối cùng nói ra lời nói kia. Hiển nhiên là đang cảnh cáo hắn, còn dám đối hắn khiêu khích, trực tiếp giết tới cửa vạn hạ đầu hắn, từ chấp sự cần gì phải tức giận, cái loại này đệ tử mới vô cũng không có cái gì bối cảnh. Không được ở phái người đi qua gõ một cái, tuổi còn trẻ, có thể lĩnh ngộ ra tới một môn pháp thuật. Thật không đơn giản, nếu như chúng ta có thể nắm giữ môn pháp thuật này, sau này ở ngoại môn địa vị vậy sẽ nước lên thuyền lên. Bên cạnh một gã chấp sự một bộ xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện diễn cảm, có thể mượn Từ Nghiễm tay, gõ một cái Liễu Vô Tà, từ đó đạt được vậy bản pháp thuật phương pháp tu luyện. Chỉ có đạt tới hỗn nguyên cảnh mới có thể thúc dục pháp thuật, Liễu Vô Tà là như thế nào làm được? Từ Nghiễm há có thể không biết cái này mấy gã chấp sự những cái kia cẩn thận. Đơn giản mượn tay mình, cướp được pháp thuật, đến lúc đó mọi người cùng nhau hiểu. Mặc dù trong lòng biết, ngại mặt mũi, cũng không thể ngay mặt phơi bày, dẫu sao mọi người địa vị như nhau, chó hoang có ở đó hay không ngoại môn. Từ Nghiễm trầm ngâm một tí, ánh mắt nhìn về phía Thiết Nghiêu, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra, Thiết Nghiêu mặc dù là hóa nguyên cảnh, tại chỗ tất cả người trong lòng đều biết, bất quá dựa vào một viên linh đan tăng lên, sức chiến đấu cũng chỉ có thể so với giống vậy thoát thai tầng 9. Đây cũng là hắn không muốn đi nội môn nguyên nhân, cái loại này tu vi, tiến nhập nội môn, phỏng đoán chỉ có thể cho người đổ cái bô. Là một ít cấp thấp nhất đồ thủ công, chó hoang sư huynh đi ra ngoài lịch luyện, hẳn mấy ngày nay là có thể trở về, Thiết Nghiêu không dám giấu giếm, đúng sự thật nói, chó hoang cũng là hóa nguyên cảnh, sức chiến đấu muốn so với Thiết Nghiêu cao gấp mấy lần. Cuối cùng trọng yếu, chó hoang vậy tu luyện Thiên Long cửu thức, vô cùng lợi hại, coi như là Từ Nghiễm cũng kiêng kỵ mấy phần, lúc trở lại nói cho hắn một tiếng, nói ta có chuyện tìm hắn. Từ Nghiễm nói xong khoát tay một cái, để cho Thiết Nghiêu bọn họ có thể rời đi, viện tử khôi phục lại bình tĩnh. Mấy gã chấp sự ngồi xuống chỗ của mình, còn đang uống trà, muốn thu thập cái thằng nhóc này còn không đơn giản. Hàng năm đệ tử mới vô gia nhập vào, cũng sẽ là một lần giã ngoại lịch luyện, đến lúc đó nghĩ biện pháp giết hắn là được. Ngồi ở Từ Nghiễm phía bên phải một gã chấp sự âm chắc chắc nói. Buông xuống cái ly trong tay, tựa như ở kể một kiện cực kỳ chuyện đơn giản. Không sai, chỉ cần hơi thêm dùng chút thủ đoạn, thằng nhóc này cho dù có ở lớn bản lãnh, vẫn là một con đường chết. Mấy tên khác chấp sự rối rít phụ họa, bất chi bất giác, mấy người đạt thành nhất trí. Mỗi cái người khóe miệng hiện lên lau một cái âm độc nụ cười. Hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Mượn độ tâm đan, thành công đột phá đến thiên huyền tầng 8. Không có dừng lại, tiếp tục cầm ra Quá Thanh Thần Đan, một hơi uống vào, mượn linh đan đột phá đến Thiên Huyền tầng 9, một tầng cảnh giới nhất trọng thiên. Chờ đột phá đến Thiên Huyền tầng 9, không chỉ có thể ung dung thi triển ra Đại Hàn Băng pháp thuật, cũng có thể vận dụng một ít tiên nhân thủ đoạn, trừ Thiên Long cửu thức ra, Liễu Vô Tà dự định đang tu luyện một môn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Thiên Huyền cảnh thi triển pháp thuật quá nghịch thiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà không muốn thi triển, để tránh rước lấy càng nhiều hơn phiền toái, lần này đánh Thiết Ngưu, Từ Nghiễm khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, trước không có ở đây, một đường chạy trốn, sau đó lại vội vàng gia nhập Thiên Long Tông, hôm nay trở thành Thiên Long Tông đệ tử, tiếp theo phải làm sự việc, không ngừng biểu hiện mình, bị cao tầng coi trọng, Quá Thanh Thần Đan uống vào, một cổ lực lượng cuồng bạo, xông vào hắn toàn thân, khí thế tiếp tục leo lên. Dọc theo con đường này tích lũy đầy đủ nội tình, nếu như có đầy đủ tài nguyên, trực tiếp đột phá đến thoát thai cảnh cũng có thể. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, linh khí chung quanh tạo thành một cái vòng xoáy, chiếm cứ ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, nhiều linh dịch giống như là lũ lụt vậy, trôi lơ lửng ở thôn thiên thần đỉnh bầu trời, chỉ cùng Liễu Vô Tà ra lệnh một tiếng, rót vào Thái Hoang thế giới, chung quanh không gian một tấc tấc sụp đổ, không chịu nổi thôn thiên thần đỉnh chiếm đoạt, tình cảnh vô cùng kinh khủng, coi như là hóa nguyên cảnh, chỉ sợ cũng không làm được một điểm này. Chuẩn bị đột phá, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một tiếng quát to, Thiên Huyền tầng 9 cửa bị cuồng bạo chân khí đụng ra. Khí thế vào giờ khắc này, đạt tới nhất đỉnh cấp, luyện hóa nhiều thoát thai cảnh cao thủ, thân thể bọn họ ở giữa quy luật, một mực để dành ở thôn Thiên Thần đỉnh, cộng thêm những cái kia linh dịch, một cổ não đổ ra, âm, Thái Hoang thế giới phát ra ầm một tiếng, giống như động đất vậy, Thái Hoang thế giới bắt đầu khuếch trương, mặc dù bị nén liền mấy trăm lần, cũng không phải là diện tích nhỏ đi, mà là hơn nữa phong phú, kinh khủng lực lượng di động Liễu Vô Tà quanh thân, giống như hồng hoang mãnh thú, mỗi một cái hô hấp, trước mặt không gian cũng đang sụp đổ, Thiên Huyền tầng 7 thời điểm, tu vi liền có thể so với đỉnh cấp thoát thai cảnh. Hôm nay đột phá đến Thiên Huyền tầng 9, bàn về quy luật còn có chân khí, đã có thể so với Hóa Nguyên tầng 2, vô tận long khí, từ dưới đất chỗ sâu xông ra, dung nhập vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, thân xác lực lượng nhanh chóng leo lên, muốn so với gia nhập Thiên Long Tông trước tăng lên đâu chỉ gấp mấy lần, lấy hắn bây giờ thực lực, không cần chân khí, một quyền là có thể đánh chết đỉnh cấp thoát thai cảnh. Cầm ra Thiên Long cửu thức, một bên vững chắc tu vi, một bên hiểu Thiên Long cửu thức cùng với Thiên Long Thánh Kinh. Tay trái Thiên Long cửu thức, tay phải Thiên Long Thánh Kinh, Liễu Vô Tà trước mở ra Thiên Long Thánh Kinh, kỳ diệu một màn xuất hiện, bên trong chữ viết từ sách bên trong chui ra ngoài, tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải, ngay sau đó nhiều chữ viết xuất hiện ở hồn hải trong đó, trên tay thư tịch một chút xíu biến mất. Một lần duy nhất, Liễu Vô Tà nghi hoặc nói, tất cả khen thưởng đều là một lần duy nhất, để tránh phó bản lưu truyền đi. Từ Nghiễm hẳn biết Thiên Long Thánh Kinh chỉ có thể đọc một lần, lại vẫn mở miệng hỏi mình mượn, xem ra liền không dự định trả lại cho mình. Liễu Vô Tà âm thầm nói, những cái kia đệ tử mới vô không biết, Từ Nghiễm thân là chấp sự, không có thể không biết. Nhiều chữ viết quanh quẩn ở hồn hải bên trong, cùng Liễu Vô Tà trí nhớ rất nhanh hòa làm một thể. Long quay về tứ hải, sơn hà liệt biến, nhật nguyệt thương khung, thiên địa quy nguyên, những cái kia chữ viết dây dưa không ngừng, toàn bộ bị Thiên Đạo Thần Thư thu ghi đi vào. Thiên Đạo Thần Thư bắt đầu thôi diễn, không cần Liễu Vô Tà đi đoán, cái này bản Thiên Long Thánh Kinh nhất định là không lành lặn phiên bản. Dù là không lành lặn Thiên Long Thánh Kinh, cũng phải so với kia chút thông thường công pháp mạnh mẽ vô số lần. Dẫu sao là Thiên Long Tông 10 đại tuyệt kỷ một trong, muốn thi triển Thiên Long cửu thức, nhất định phải tu luyện Thiên Long Thánh Kinh. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, Liễu Vô Tà cẩn thận đọc, phát hiện Thiên Linh Tiên Phủ Thiên Long Thân Pháp cùng Thiên Long Cửu Thức có rất lớn chỗ tương tự. Thiên Long Thân Pháp chính là thoát thai tại Thiên Long Cửu Thức, mở ra Thiên Long Cửu Thức sau đó cùng là hóa thành từng đạo chữ viết, còn có hình ảnh xuất hiện ở Liễu Vô Tà hồn hải trong đó. Mỗi một chiêu, mỗi một thức tràn đầy hung ác viễn cổ khí, nếu như có thể phối hợp chân long thân thể thi triển ra uy lực lớn hơn, Thiên Long Tông phần lớn đệ tử cũng không có chân long thân thể, giống vậy thi triển Thiên Long Cửu Thức, bọn họ xa không đạt tới Liễu Vô Tà. Thiên Long Thánh Kinh, Thiên Long Cửu Thức, Chân Long Thân Thể, Thần Long Thân Pháp, bọn họ không ngừng dung hợp. Thiên Đạo Thần Thư từng trang lật xem, nhiều sáng bóng chiếu rọi xuống tới, một cái thu nhỏ lại bản bóng người đứng ở Thiên Đạo Thần Thư trên, làm ra tất cả loại hiếm lạ động tác cổ quái, khen thưởng xuống Thiên Long Cửu Thức, thật ra thì chỉ có 2 thức mà thôi, phía sau 7 chiêu, muốn tiếp tục tu luyện, cần làm ra đối Thiên Long Tông có cống hiến trọng đại sự việc, mới khá tu luyện, coi như là bằng dựa vào điểm tích lũy, cũng rất khó đổi lấy ra. Mỗi một loại tuyệt kỹ, tuyệt không phải dựa vào điểm tích lũy còn có làm nhiệm vụ là có thể đổi. Liễu Vô Tà càng xem càng kinh, mặc dù chỉ có 2 thức, một khi thi triển ra, tuyệt đối là long trời lở đất, nếu như 9 thức cùng nhau thi triển, đừng nói vượt cấp khiêu chiến, coi như là chém chết do mình cao rất nhiều cảnh giới đối thủ. Vậy không nói ở đây, khó trách nhiều người như vậy nhìn chằm chằm Thiên Long Thánh Kinh cùng Thiên Long Cửu Thức. Cái này là một cửa trong đó tuyệt kỹ, nếu như đem 10 môn tuyệt kỹ toàn bộ nắm giữ, vậy còn liền được, khó trách Mục Hằng cùng Thẩm Nguyệt muốn gia nhập Thiên Long Tông. Đoán chừng là hướng về phía tuyệt kỹ tới, mặc dù chỉ có hai thức, có Thiên Đạo Thần Thư, nhất định có thể thôi diễn đi ra hoàn chỉnh chiêu thức. Liễu Vô Tà âm thầm nói, bằng dựa vào hắn tiên đế kiến thức, Thiên Đạo Thần Thư phối hợp, hoàn thiện cái này bộ tuyệt kỹ, độ khó chừng mực, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt một ngày trôi qua, Thiên Đạo Thần Thư còn ở thôi diễn, mà Liễu Vô Tà tu vi đã đứng ở nửa bước thoát thai cảnh, từ bốn phía tràn lên linh khí, xu hướng tại bình thản, chung quanh những cái kia sân đệ tử mới vô, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, tiêu phí một ngày một đêm thời gian, Thiên Đạo Thần Thư rốt cuộc từ từ khép lại, từng cái mới tinh chữ viết còn có hình ảnh, dược nhiên xuất hiện ở Thiên Đạo Thần Thư phía trên, mỗi một chữ tràn đầy huyền diệu, sợ rằng Thiên Long Tông bản nguyên vẹn Thiên Long Thánh Kinh cùng Thiên Long Cửu Thức cũng không có hoàn thiện cái này bộ mạnh mẽ. Kỳ quái, vì sao ta cảm thấy cái này bộ Thiên Long Thánh Kinh có tiên giới pháp quyết bóng dáng ở trong đó? Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, Thiên Long Tông không chỉ có xuất hiện qua tiên nhân, chẳng lẽ cùng tiên giới cũng có một chút liên lạc? Càng nghĩ càng kích động, tiên nhân đối với những người khác mà nói, đó là xa không với tới, đối với Liễu Vô Tà mà nói, chỉ là vấn đề thời gian. Dựa theo hoàn thiện Thiên Long Thánh Kinh tu luyện, quanh thân gân mạch không ngừng hút lấy thiên địa long khí, dung vào bên trong cơ thể, ông ông ông, kinh khủng long khí từ bốn phương tám hướng tấn công tới, thật vất vả Liễu Vô Tà không cướp đoạt linh khí, hiện tại đổi là cướp đoạt bọn họ long khí, đám người đó là khóc không ra nước mắt, lại không có bất kỳ biện pháp, long khí tạo thành loãng chất lỏng màu vàng, tràn vào bên này, kinh động rất nhiều lão cổ đồng, rối rít chui ra ngoài, không biết chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, là ai đang tu luyện Thiên Long Thánh Kinh, hơn nữa phẩm cấp cao như vậy, không thiếu hỗn nguyên cảnh cường giả, đứng ngạo nghễ hư không, nhìn Thiên Võ Viện phương hướng, âm thầm nói, chỉ có hoàn chỉnh Thiên Long Thánh Kinh mới có thể làm được một điểm này, có thể rút ra lấy mặt đất chỗ sâu long khí, đây chính là hàm chứa cực mạnh thần long ý chí, liền liền những cái kia hỗn nguyên cảnh trưởng lão cũng không làm được một điểm này, đệ tử mới vô khu vực làm sao sẽ xuất hiện bản nguyên vẹn Thiên Long Thánh Kinh. Xa xa thế giới nhỏ đột nhiên động một cái, long mạch xuất hiện biến hóa, cao tầng thời gian đầu tiên cảm giác được bản nguyên vẹn Thiên Long Thánh Kinh, làm sao có thể, chúng ta Thiên Long Tông bản nguyên vẹn Thiên Long Thánh Kinh sớm đã biến mất vô số năm. Thiên Long Tông chủ chậm rãi mở hai mắt ra, một cổ kinh khủng tiên nhân hơi thở hoành tỏa ra bốn phía, đám người chỉ biết là Thiên Long Tông có Thiên Long Thánh Kinh, nhưng không biết hôm nay tu luyện đều là không lành lặn bản, bao gồm tông chủ tu luyện, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên. Chương 1193, Tài Thiên Nhất Đao. Năm đó chàng đại chiến kia không chỉ có đánh nát triệu dặm dãy núi, vậy phá hư Thiên Long Tông một phần chia tông cuốn, Thiên Long Thánh Kinh cuối cùng mấy cái văn chương chính là khi đó chạy mất đại lục chân võ. Cũng là bởi vì là chàng đại chiến kia, mới chia lìa đi ra ngoài, trôi lơ lửng ở vũ trụ mênh mông, khen thưởng cho Liễu Vô Tà Thiên Long Thánh Kinh, cũng chỉ có trước mặt một phần ba mà thôi, liền một nửa cũng chưa tới, những đệ tử bình thường kia, cũng không biết Thiên Long Thánh Kinh thất lạc cuối cùng mấy cái văn chương. Một mực cho là bản nguyên vẹn vốn, chỉ có cao cấp nhất cao tầng mới hiểu, mất đi cuối cùng vậy mấy cái văn chương, liền không cách nào đột phá tiên nhân cảnh, Thiên Long Tông mấy trăm ngàn năm không có tiên nhân ra đời. Thiên Long Thánh Kinh cùng Thiên Long Cửu Thức mới là Thiên Long Tông xếp hạng thứ nhất pháp thuật, bởi vì không lành lặn, mới biết lấy ra khen thưởng những đệ tử kia, mục đích là hy vọng có kỳ tích xuất hiện, mượn những đệ tử kia, hoàn thiện Thiên Long Thánh Kinh. Đã nhiều năm như vậy, Thiên Long Thánh Kinh như cũ như vậy, nhưng là hôm nay xuất hiện một màn, hiển nhiên có người tu luyện bản nguyên vẹn Thiên Long Thánh Kinh. Mà cái khác chín loại bản nguyên vẹn tuyệt kỹ, chỉ có đạt tới đệ tử chân truyền, mới khá tu luyện, đệ tử bình thường, căn bản không cách nào giao thiệp với, đi thăm dò một tí, Thiên Long Thánh Kinh sự việc. Thiên Long Tông chủ nhẹ nhàng nói một tiếng, không gian một hồi chập chờn, một tên ông cụ áo bào cho lặng lẽ rời đi thế giới nhỏ. Hết thảy các thứ này, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, hắn vậy không biết, Thiên Long Tông Thiên Long Thánh Kinh bản nguyên vẹn là cái gì. Dựa theo phía trên tu luyện, trong thân thể long khí càng ngày càng nhiều, đã đến tràn đầy bước, mỗi một tấc lỗ chân lông, cũng tràn ngập long giới quy luật, Liễu Vô Tà tin tưởng, theo hắn không ngừng tu luyện tiếp, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ hóa thân thần long, bay lượn chân trời, vừa tu luyện Thiên Long Thánh Kinh, vừa tu luyện Thiên Long Cửu Thức, bởi vì là Liễu Vô Tà mình hiểu được tới, cộng thêm Thiên Đạo Thần Thư thôi diễn, tựa như in vào hắn hồn hải trong đó vậy, chỉ cần quen thuộc một tí là được, thậm chí không cần tu luyện, không có đứng lên, dựa vào hồn hải mô phỏng, một cái thu nhỏ lại bản Liễu Vô Tà, đứng ở Thiên Đạo Thần Thư trên, bắt đầu tu luyện Thiên Long Cửu Thức, thức thứ nhất, Hàng Long Phục Hổ, thức thứ hai, Bút Tẩu Long Xá, thức thứ ba, Du Vân Kinh Long, thức thứ tư, Phi Long Tại Thiên. Chiêu thứ 5, Long ngâm hổ khiếu. Chiêu thứ 6, Cuồng long nhập biển. Thức thứ 7, Trực đảo hoàng long. Thức thứ 8, Long minh sư hống. Tu luyện một thức này thời điểm, thu nhỏ lại bản liễu vô tà đột nhiên dừng lại, mà là phát ra một tiếng giống to, vô biên sóng dữ, càn quét đi ra ngoài, thổi được liễu vô tà hồn hải đều run rẩy. Đây là một chiêu sóng công kích, vô cùng lợi hại, đây nếu là thi triển ra, có thể chấn vỡ hỗn nguyên cảnh nguyên thần. Thức thứ 9, Vạn long quy nhất, một chiêu này liễu vô tà mặc dù tìm hiểu ra tới, cũng không dám tùy tiện thi triển, cần đem trước mặt 8 thức dung hợp cùng nhau, tạo thành tuyệt thế một chiêu, thi triển ra một khắc kia, chính là lớn thiên long pháp thuật. Lấy hắn bây giờ chân khí, tối đa có thể thi triển trước mặt 3 chiêu, phía sau chiêu thức mặc dù biết phương pháp tu luyện, chân khí nhưng không cách nào thúc dục, mỗi một chiêu mỗi một thức cường hãn, khó trách thi triển thiên long cửu thức cần thiên long thánh kinh. Không có thiên long thánh kinh, người bình thường căn bản không cách nào thúc dục, còn chưa thi triển ra, sẽ hao hết chân khí mà chết. Tu luyện thiên long thánh kinh sau đó, hấp thụ nhiều long khí, thúc dục động lực, đơn giản hơn rất nhiều, liễu vô tà bởi vì là tu luyện chân long khu. Mới có thể thúc dục trước mặt 3 chiêu, nếu như là những đệ tử khác, ví dụ như Mục Hằng, phỏng đoán có thể thúc dục chiêu thứ nhất đã coi như là không tệ. Tốt vũ khí cường đại, không có ở đây ta tịch diệt quyền còn có quy nguyên đao pháp dưới. Thậm chí chỉ có hơn chớ không kém, liễu vô tà âm thầm nói, tịch quyền bởi vì dung hợp tiên văn quan hệ, sức chiến đấu cực mạnh, thiên long cửu thức xen vào pháp thuật cùng võ kỹ tới giữa. Theo tu vi không ngừng tăng lên, sức chiến đấu càng mạnh, đây mới là mấu chốt nhất, đứng lên, từ trong nhà mặt đi ra. Viện tử chừng mực, liễu vô tà không dám gây ra động tĩnh quá lớn, thân thể một cái bắn tán loạn, thiên long cửu thức chiêu thứ nhất xuất hiện, người như giao long, hình như mãnh hổ, đây là chiêu thứ nhất hàng long phục hổ, thi triển một khắc kia, giống như mãnh hổ sổng chuồng, thần long ra biển, đáng sợ quyền kính, hóa là một tôn đầu rồng, gầm thét ra, oanh, thật may có trận pháp bảo vệ, viện tử mới không có bị rung sụp, nếu không, ngôi viện này đã sớm san thành bình địa. Tiếp theo là thức thứ hai, bút tẩu long xà, một chiêu này đi là nhẹ nhàng. Thân thể giống như linh xà vậy, tốc độ cực nhanh, đây là thân pháp. Thức thứ ba chính là du vân kinh long, một chiêu này theo đuổi là tốc độ, du long đánh ra một khắc kia, giống như sấm vậy, thiên long cửu thức, mỗi một chiêu đều có đặc điểm của nó, đem võ kỹ, thân pháp, đạo thuật, pháp thuật tất cả loại ưu điểm dung hợp vào nhau, ba chiêu thi triển kết thúc, liễu vô tà thân thể giống như là trong nước mới vớt ra vậy. Cả người đều ướt đẫm, thái hoang thế giới ở giữa chân khí, tiêu hao hơn phân nửa cỡ đó, thân thể truyền tới nhàn nhạt đau nhức. Không nghĩ tới thúc dục thiên long cửu thức cần như vậy chân khí khổng lồ. Thân xác không đủ cường đại, căn bản không cách nào thi triển ra, liễu vô tà âm thầm nói, thu thân đứng, không có tiếp tục thi triển, mà là nhắm mắt lại, chuẩn bị hiểu một môn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Thiên long cửu thức chủ yếu là công kích, đại hàn băng pháp thuật không phải vạn bất đắc dĩ không dám thi triển. Để tránh để cho người mơ ước, thiên địa quy nguyên đao quá yếu, cần tu luyện cường đại hơn đao pháp, tu luyện đến hậu kỳ, dựa vào là đạo thuật cùng pháp thuật. Thông thường võ kỹ, dần dần đào thải hết, trừ phi liễu vô tà có thể lĩnh ngộ ra tới một môn đao pháp pháp thuật. Quỷ đồng thuật không thích hợp chiến đấu, nhiếp hồn thuật được áp chế, phỏng đoán phải chờ tới hóa nguyên cảnh mới có thể thi triển. Độ lượng hóa thuật, đại không gian thuật, đại kịch độc thuật vân, vân, cũng cần thời gian đi song thiện, muốn tấn thăng đến pháp thuật, còn gánh nặng mà đạo viễn, nhắm mắt lại, suy tư tu luyện cái gì thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Chỉ bằng vào một cái đại hàn băng pháp thuật xa xa không đủ. Thoáng một cái 2 tiếng trôi qua, liễu vô tà đột nhiên mở hai mắt ra, đi qua hắn hơn lần thôi diễn, rốt cuộc tìm được một môn thích hợp nhất hắn hiện đang tu luyện võ kỹ. Phối hợp tiên văn, coi như là hóa nguyên tầng 3, cũng có thể một chiêu giết chết. Tài thiên nhất đao, chính là ngươi, liễu vô tà khóe miệng hiện lên một nụ cười. Đây là hắn năm đó truyền thụ cho một tên tiên hoàng một môn tiên thuật. Lấy năng lực bây giờ của hắn, liền pháp thuật đều không thi triển được. Đừng nói tiên thuật, giản hóa sau đó, diễn dịch đi ra tài thiên nhất đao, có một chút tiên thuật bóng dáng ở trong đó, chỉ là một cái bóng. Liền có thể so với pháp thuật, ta nhận ra hiện ở trong tay, liễu vô tà chậm chạp không có chém xuống đi, cát trời, ý nghĩa cả thiên địa cũng có thể cân nhắc quyết định. Có thể tưởng tượng được, cái này một đao có lợi hại bực nào, viện tử quá nhỏ, một khi thi triển, có thể ảnh hưởng đến chung quanh nhà, đưa tới không cần thiết phiền toái. Liễu vô tà đột nhiên thu liễm khí thế, bởi vì hắn phát hiện, tài thiên nhất đao đi qua thiên đạo thần thư sửa đổi sau đó. Sao muốn đối hắn nghĩ mạnh hơn, năm đó sáng tạo một đao này thời điểm, cũng không có thiên đạo thần thư thôi diễn. Rút lui đi trận pháp, liễu vô tà rời đi gian nhà, chuẩn bị đi sau núi tu luyện, nơi đó là một mảnh đất trống trải, rất nhiều đệ tử đều thích ở nơi đó tu luyện võ kỹ. Toàn bộ Thiên Long Tông bản đồ, liễu vô tà đã sớm sáng tỏ tại ngực, căn bản không sẽ lạc đường, xuyên qua từng cái thềm đá, hai bên cổ thụ che khuất bầu trời, làm cho cả Thiên Long Tông, giống như xây ở một phiến cổ trong rừng. Sau núi rất lớn, liễu vô tà còn chưa tới thời điểm, xa xa liền có thể nghe được tiếng hò hét, không ít người đang tu luyện võ kỹ, thỉnh thoảng còn có thể bộc phát ra quyền minh, kiếm tiếng khóc, theo khoảng cách càng ngày càng gần, loại thanh âm này vậy đang không ngừng trầm trọng hơn, đại đa số đất trống, sớm bị người chiếm lĩnh, chỉ có thể hướng sâu hơn địa phương đi tới, đi ước chừng một nén hương chừng thời gian, bên này tương đối so với là yên lặng, Liễu Vô Tà đi tới một nơi đất trống, tà nhận ra hiện ở trong tay, giơ lên tà nhận, vẫn là tài thiên nhất đao thức mở đầu, chỉ có một đao, giống như linh dương treo sừng, đao chỉ chín tầng trời, nhàn nhạt đao ý, ở bốn phía nổi lên, tạo thành một cổ vô biên đợt khí, không ngừng trào hướng bốn phía, Liễu Vô Tà hoàn toàn không cảm giác được, bởi vì hắn toàn thân tim vùi đầu vào cái này một đao trong đó đi. Thật may bên này dòng người so với thiếu, không có ai chú ý tới bên này, mọi người tất cả đều bận rộn tu luyện. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở Liễu Vô Tà phía bên ngoài viện. Oanh, nguyên bản liền đổ nát không chịu nổi cửa, một lần nữa bị người đá văng, hoàn toàn chia năm xẻ bảy. Liễu Vô Tà, cút ra đây nhận lấy cái chết, đột nhiên đi tới đại hán, giống như một con chó điên vậy, tiến vào viện sau đó, kêu gào to, viện tử yên tĩnh, Liễu Vô Tà cũng không ở nơi này, đột nhiên xông tới một người, kinh động chung quanh mấy tòa viện đệ tử, rối rít thò đầu ra, hướng bên này nhìn tới, không biết chuyện gì xảy ra. Vị sư huynh này, ngài tìm Liễu Vô Tà sao? Lý Sa bước nhanh chạy tới, một mặt a dua nịnh nọt, thận trọng hỏi nói, người biết hắn đi nơi nào sao? Chó hoang hướng Lý Sa hỏi, hắn mới vừa trở lại tông môn, liền bị từ chấp sự gọi đi, thời gian đầu tiên chạy tới nơi này, biết, mới vừa rồi ta thấy hắn hướng sau núi đi. Lý Sa một mực mật thiết chú ý Liễu Vô Tà nhất cử nhất động. Mới vừa rồi lúc rời đi, Lý Sa nhưng mà nhìn rõ ràng, sau núi, chó hoang liếm liếm đỏ tươi môi, cũng tốt, sau núi chính là giết người địa phương tốt. Chó hoang nói xong, xách đại đao hướng sau núi đi tới, lưu lại Lý Sa một người đứng tại chỗ, mặt đầy vẻ hưng phấn, đao ý càng ngày càng mạnh, Liễu Vô Tà chính là chậm chạp chém không xuống, luôn là thiếu chút gì, nhưng lại không nói ra được, bất luận là sát khí, ý chí, vẫn là đao ý, có thể nói là đạt tới hoàn mỹ không tì vết trình độ. Cũng không cách nào đem cái này tài thiên nhất đao hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Lĩnh ngộ là một chuyện, thi triển lại là một chuyện, muốn đem đao pháp hoàn mỹ thi triển ra, nhất định phải nắm giữ cắt ý trời. Đây mới là tài thiên nhất đao trung cực nghĩa sâu xa. Cái này một đao, đã vượt qua hắn trước lĩnh ngộ vậy một đao, cao hơn quá nhiều, khó trách Liễu Vô Tà chậm chạp không cách nào chém xuống. Cát Thiên, Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, một đao này trung cực nghĩa sâu xa, chính là Cát Thiên hai chữ, mặc dù trước lĩnh ngộ một phần chia, khoảng cách chân chính cắt trời, còn có chênh lệch rất lớn, Thiên, là thương khung đỉnh, cần phải cắt trời, thế tất yếu xé ra thương khung, mới có thể đến chân trời, một chút hiểu ra hiện lên trong lòng. Tà nhận chậm rãi chém xuống, tốc độ đao không hề mau, chung quanh không gian cũng đang không ngừng chèn ép, tạo thành một đạo kinh khủng sóng âm đánh vào, chấn động được hai bên cây cối không ngừng nổ tung, tình cảnh có thể nói là vô cùng kinh khủng, liền Liễu Vô Tà mình cũng không nghĩ tới, cái này tài thiên nhất đao lại có thể cường hãn đến loại trình độ này, đây mới là Cát Thiên trung cực bí mật đi, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 1194, Thiên Long phát huy. Tà nhận không ngừng đè xuống, thái hoang thế giới ở giữa chân khí giống như là nước lũ vậy, không ngừng xông ra, tất cả chân khí, toàn bộ dung nhập vào cái này một đao trong đó, Liễu Vô Tà cảm giác linh khí chung quanh, rơi vào trạng thái chân không, tựa như rơi vào một cái quái vòng, trừ Liễu Vô Tà chu vi mấy mét ra, chung quanh hết thảy, lâm vào ngừng, bất luận là không gian quy luật, vẫn là thiên địa minh văn, toàn bộ tránh cái này một đao, chúng không muốn thả tương đương, càng không muốn cùng Cát Thiên đối kháng, tiên thuật bóng dáng, ẩn chứa trong đó, để cho người không đoán ra, làm tâm thần người run sợ. Tà nhận sắp chém ở trên mặt đất một khắc kia, Liễu Vô Tà thu hồi chân khí, để tránh tạo thành oanh động to lớn, coi như vậy, lưỡi đao chém xuống một khắc kia, vẫn là tạo thành không có gì sánh kịp lực trùng kích. Một đường thật dài rãnh, đem Liễu Vô Tà trước mặt một cái đường núi chia làm hai. Mặt đất bắt đầu xa vào, vô số núi đá hóa là phấn vụn, những cây đó, toàn bộ bốc hơi rớt, đây là ta tạo thành. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, đây là hắn tạo thành, nếu như không phải là thời khắc tối hậu thu hồi chân khí, sợ rằng tạo thành chập chờn sẽ càng cường đại hơn. Tài thiên nhất đao đã không kém gì hóa nguyên tầng 4 một kích, có thể thành tựu thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn còn đánh giá thấp tài thiên nhất đao lực lượng, gia trì tiên thuật bóng dáng, lợi hại rối tinh rối mù, theo tu vi không ngừng leo lên, Liễu Vô Tà có thể nhúc nhích dùng càng nhiều hơn tiên thuật, có thể đem tiên thuật bóng dáng dung nhập vào mình pháp thuật trong đó tới, như vậy thời điểm chiến đấu, lực lượng vượt xa những người khác, không có tiếp tục thi triển tài thiên nhất đao, chủ yếu là quá kinh khủng, hơn nữa tiêu hao chân khí trình độ, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Tiếp theo thời gian, tu luyện Thiên Long cửu thức, viện tử quá nhỏ, không cách nào thi triển ra, bốn phía một mảnh đất trống trải, Liễu Vô Tà thân thể giống như đằng long, thân thể đột nhiên lên, giống như là một con du long quanh quẩn trên không trung. Khi thì xê dịch, khi thì cúi sông lên, khi thì nhập biển, khi thì chiếm cứ, mỗi một loại hình thái, cùng thần long độc nhất vô nhị, trước mặt ba thức là càng ngày càng quen thuộc, hiện tại thiếu sót, là như thế nào vận dụng đến thực chiến trong đó đi. Chó hoang một đường tìm, cơ hồ lật lần hơn nửa sau núi, rốt cuộc ở phía sau núi chỗ sâu nhất, tìm được Liễu Vô Tà, chủ yếu là Liễu Vô Tà thi triển thiên long cửu thức thời điểm. Bộc phát ra từng cơn tiếng rồng ngâm, mới đem chó hoang hấp dẫn tới đây, bởi vì chó hoang vậy tu luyện thiên long cửu thức, đối cái thanh âm này quá quen thuộc. Liễu Vô Tà chìm đắm trong đó, cũng không biết có người đang đến gần, thiên long cửu thức càng ngày càng quen thuộc, làm chó hoang thấy Liễu Vô Tà đang thi triển thiên long cửu thức một khắc kia. Cũng bị kinh ngạc đến, Liễu Vô Tà cũng không tế ra tất cả chân khí, chỉ dùng một nửa lực lượng mà thôi, nếu là toàn lực thúc dục, chung quanh hết thảy, đã sớm toàn bộ biến mất, coi như như vậy, như cũ đối chó hoang tạo thành cường hãn đánh vào, đồng dạng là tu luyện thiên long cửu thức, bàn về tuyệt diệu trình độ, chó hoang xa không đạt tới Liễu Vô Tà. Khó trách sẽ toát ra loại thần sắc này, đi qua thiên đạo thần thư đắn đo sau đó, thiên long cửu thức hơn nữa hoàn thiện, muốn so với thiên long tông những đệ tử khác, tuyệt diệu gấp mấy lần, gặp nguy hiểm đến gần, Liễu Vô Tà nhanh chóng cảnh giác, thân thể một cái quanh quẩn, rơi vào trên đất trống, ngoài mấy chục thước, một tên to lớn nam tử, tay cầm đại đao, từng bước một đi về phía mình, sát khí nồng đậm, trực diện tới, không khó suy đoán, người này chính là chạy mình tới, nhanh như vậy liền tìm tới sao? Liễu Vô Tà thân thể chậm rãi rơi trên mặt đất, ngay tại hai ngày trước, hắn dạy dỗ Tiết Nghiêu một lần, lấy từ chấp sự trừng mắt phải trả tính cách, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhanh như vậy liền phái người tới, hơn nữa thực lực muốn so với Tiết Nghiêu mạnh hơn, mặc dù đều là hóa nguyên một tầng, trên người người này, thả ra ngập trời hơi thở, từ chấp sự bất quá ngoại môn chấp sự, có thể điều động, phỏng đoán cũng chỉ có cấp thấp hóa nguyên cảnh, những cái kia cao cấp hóa nguyên cảnh, căn bản không nghe hắn triệu hoán, thậm chí không đem ngoại môn chấp sự coi ra gì. Ngươi chính là Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà dung mạo, trước khi tới, từ chấp sự đã cho hắn nhìn, còn như chân nhân, vẫn là lần đầu tiên thấy. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, đối phương chỉ mặt gọi tên nói ra mình, khẳng định đến có chuẩn bị, rất tốt, có người muốn mua hai ngươi cánh tay, là chính ngươi tháo xuống, còn là ta thay ngươi chặt xuống. Chó hoang đem đại đao vác lên vai, liếm môi một cái, kinh khủng sát ý, giống như hồng hoang mãnh thú vậy, xông về Liễu Vô Tà. Cái này chó hoang, thật không đơn giản. Trên mình có thể ngưng luyện ra kinh khủng như vậy sát khí. Tuyệt không phải tình cờ, nhất định là trải qua vô số lần chém giết, mới có thể một chút xíu tụ tập lại, là từ nghiễm để cho ngươi tới đi. Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn chó hoang, nhẹ nhàng phất phất tay, tràn lên sát khí, toàn bộ biến mất tại vô hình. Cái loại này sát khí, đối phó những người khác, còn có một chút lực chấn nhiếp, đối phó Liễu Vô Tà, quá trẻ con. Chó hoang trong mắt co rúm một cái, không nghĩ tới Liễu Vô Tà chỉ như vậy ung dung hóa giải mình sát khí. Để cho hắn trong con ngươi, toát ra một chút vẻ khác thường, chỉ là khác thường mà thôi, nho nhỏ thiên huyền cảnh, ở trong tay hắn, còn lật không dậy nổi sóng lớn, xem ra Từ Nghiễm cũng không nói cho Thiết Nghiêu sự việc. Đoán chừng là sợ chó hoang biết Thiết Nghiêu bị Liễu Vô Tà đánh bại. Cự tuyệt chuyện này, nếu ngươi biết, vậy thì đừng nói nhảm, ăn ta một đao. Chó hoang có thể cảm giác được, Liễu Vô Tà là cái ngạnh cha tử, rất khó đối phó, cho nên xuất thủ trước, cao thủ so chiêu, ước chừng một cái ánh mắt, là có thể đoán được rất nhiều chuyện. Chó hoang thân đánh trăm trận, hắn từ Liễu Vô Tà trong con ngươi, thấy một tầng nhàn nhạt xương máu, cái này rất đáng sợ, muốn đối hắn gặp phải huyết ma cùng với viễn cổ tinh thú. Còn đáng sợ hơn, tốc độ đao rất nhanh, như vậy dáng dấp đại đao, có thể đem tốc độ đao thi triển đến loại trình độ này. Người bình thường rất khó làm được, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, thi triển thần long thân pháp, thời khắc này thần long thân pháp cùng thiên long cửu thức, đã sớm hòa làm một thể, không phân chia lẫn nhau, thân thể một cái bên hướng trượt rời. Khôn khéo tránh được chó hoang một đao, oanh, đại đao chém trên mặt đất, tạo thành một đạo nước lũ, giống như mạnh như gió, càn quét tại chỗ, dựa vào nơi này không người, tạo thành chập chờn vậy cũng sẽ không gây cho người chú ý. Toàn bộ sau núi đều là đao kiếm trỗi lên thanh âm. Cho là có người ở bên này tu luyện đây, tránh một đao sau đó, Liễu Vô Tà vẫn không có ra tay, mượn chó hoang cuồng phong bạo vũ vậy công kích, tới chui luyện mình tu vi, đột phá thiên huyền tầng 9 sau đó, cũng không cùng người đã giao thủ. Cần một chàng niềm vui tràn trề chiến đấu, tới để cho cảnh giới hoàn toàn củng cố lại, thân pháp giống như giao long vậy, chó hoang liên tục ra đao mấy mươi lần, mỗi một lần đều bị Liễu Vô Tà khôn khéo tránh, khí được chó hoang oa oa kêu to, Liễu Vô Tà giảo hoạt giống như là một đầu hồ ly. Chủ yếu là thân pháp của hắn quá nhanh, mặc dù cảnh giới không bằng chó hoang, nhưng là tốc độ, nhưng không chậm chút nào, chó hoang là càng đánh càng sợ, biết được Liễu Vô Tà là đệ tử mới vô, mới ung dung đáp ứng, không nghĩ tới Liễu Vô Tà khối này xương cứng. Hắn chó hoang cũng có gặm không xong lúc tới, gặm nửa ngày, đừng nói gặm đến thịt, liền xương cũng không cắn được, tốc độ đao là càng lúc càng nhanh, cái này bộ chó hoang đao pháp, đi đâu cũng có lợi, chưa bao giờ chiến bại qua, chiến dịch lớn nhỏ trải qua mấy trăm trận, mỗi một người đối thủ, đều được là hắn vong hồn dưới đao, chó hoang đao pháp càng lúc càng nhanh, Liễu Vô Tà tốc độ, đồng dạng là càng lúc càng nhanh, hắn thiên long cửu thức, đã dần dần thành hình, người công kích ta như thế nhiều lần, nên chịu đựng ta một chiêu, Liễu Vô Tà một tiếng kêu nhỏ, thân thể lăng không bay lượn, mặc dù thiên huyền cảnh không cách nào phi hành, nhưng có thể mượn chân khí nâng thân thể, bất quá đối với chân khí tiêu hao, cùng với chân khí vận dụng, vô cùng là hà khắc, không có chân khí cường đại, không người nào dám làm như vậy. Hàng Long Phục Hổ, đây là thiên long cửu tức thức thứ nhất, cũng là duy nhất một bộ quyền pháp, thi triển ra, quyền pháp giống như long ngâm, hổ gầm, tạo thành một đạo cuồng bạo mưa gió, bao phủ xuống, chó hoang thất kinh, chiêu này Hàng Long Phục Hổ hắn vậy tu luyện, vì sao không có công kích cường hãn như vậy lực, không dám khinh thường, thu hồi trường đao, giống vậy thi triển Hàng Long Phục Hổ một chiêu này, hai người cùng nhau nhô lên, giống như là hai cái thần long dây dưa tại không gian bên trên. Người tới ta đi, mỗi một quyền, mỗi một thức, để cho người hoa cả mắt, thậm chí không thấy được với nhau bóng người, bình bịch bịch, một quyền liền trước một quyền, Liễu Vô Tà nếu như muốn giết chết chó hoang, hắn đã sớm ra tay, chủ yếu là mượn chó hoang tu luyện, như vậy đối thủ, thích hợp nhất bất quá, quá yếu, không tạo được rèn luyện hiệu quả, quá mạnh mẽ, sẽ áp với Liễu Vô Tà phát huy, chó hoang sức chiến đấu, cùng Liễu Vô Tà căn bản ngang hàng, hai mạnh gặp nhau người gan dạ thắng, Liễu Vô Tà công kích, hiển nhiên càng dũng mãnh một ít. Bởi vì hắn thiên long cửu thức, hơn nữa cuồng bạo, tràn ngập viễn cổ hoang long khí, mênh mông oai rồng, giống như một tầng vô biên sóng biển, từ trên trời hạ xuống, lại chế trụ chó hoang thiên long cửu thức, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, người một cái nho nhỏ đệ tử mới vô, làm sao có thể tu luyện được tinh diệu như vậy thiên long cửu thức. Chó hoang có chút luống cuống, hắn ở thiên long cửu thức phía trên, thấm nhuần mấy năm thời gian, mới có hôm nay lần này thành tựu, Liễu Vô Tà bất quá gia nhập thiên long tông ngắn ngủi mấy ngày mà thôi. Coi như hắn từ mấy ngày trước bắt đầu tu luyện, vậy tuyệt đối không thể nào tu luyện tới lô hỏa thuần thanh như vậy bước. Trừ phi hắn mười mấy năm trước liền bắt đầu tu luyện, mới có thể làm được một điểm này, người bất quá là đáng thương ếch ngồi đáy giếng thôi, liền bị người lợi dụng cũng không biết. Liễu Vô Tà một mặt vẻ trào phúng, tốc độ cùng lực lượng đột nhiên tăng nhanh, chiêu thứ hai bút tẩu long xà xuất hiện, một chiêu này chủ yếu là thân pháp hơn nữa quỷ dị xảo quyệt, xuất hiện ở chó hoang sau lưng, thình lình biến hóa, đánh chó hoang một cái trở tay không kịp. Hắn cũng không tu luyện một chiêu này, thiên long cửu thức, trừ thiên long tông đứng đầu mấy tên cao tầng toàn bộ nắm giữ ra. Phần lớn đệ tử, tu luyện đều là một hai chiêu, liền những đệ tử chân truyền kia, tối đa cũng sẽ không vượt qua năm thức, chó hoang tu luyện thức thứ nhất cùng thức thứ ba, ước chừng hai thức mà thôi, là được liền chó hoang tên. Liễu Vô Tà chuẩn bị ba thức tề phát, muốn biết, thiên long cửu thức lực công kích, rốt cuộc như thế nào, đối phó hóa nguyên một tầng, còn không muốn động dùng tài thiên nhất đao, có chút đề cao việc nhỏ. Vậy lãng phí chân khí của mình, đại hàn băng pháp thuật, thích hợp đánh lén, không thích hợp chính diện giao chiến. Hàn băng pháp thuật, nguyên bổn chính là phòng ngự tính pháp thuật, sống chết thời điểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.